Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, Lạc Diệp. Bất chợt tới phát sinh biến hóa, quả thực để Lạc Phong theo màu tím nữ vương sửng sốt. Mà rất nhanh, Lạc Phong lại phát hiện một sự kiện, hắn cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng bắt đầu trở nên tràn đầy đứng lên. Cái này dấu hiệu, thình lình chính là muốn đột phá điềm báo trước. Đang hấp thu hoàng thạch trước đó, Lạc Phong cũng đã ở vào vô danh công pháp tầng thứ 2 đỉnh phong. Mà bây giờ tình huống này, tương đương với nói là đồng thời hấp thu hoàng thạch cùng tử thạch năng lượng. Vốn là tầng thứ 2 đỉnh phong, cũng rốt cục muốn đột phá, bước vào tầng thứ 3. Nhưng mà tại như bây giờ một cái cực khiến người ta cảm thấy thao đản khẩn yếu quan đầu. Lạc Phong trong lòng là vạn phần không muốn đột phá, bởi vì một khi đột phá, liền mang ý nghĩa hắn muốn đi vào luân hồi. Thế nhưng là, trong lòng này cỗ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cái này, là Lạc Phong tự thân căn bản là không pháp có thể quyết định sự tình. Cái CMM chứ? Lạc Phong chỉ cảm thấy lúc này tại cái CMM chứ bên trên có một đám con mẹ ngươi chạy vội mà qua. Năng lượng càng ngày càng sung mãn, một cỗ dài dòng khí tức cũng bắt đầu từ Lạc Phong thể nội chậm rãi khuếch tán ra. Mà màu tím nữ vương cũng rất giống ý thức được cái gì. Băng lãnh trên mặt biểu lộ khẽ biến, cùng lúc đó nàng lại trong lòng kinh hãi phát hiện. Trong cơ thể nàng năng lượng màu tím chính tại điên cuồng biến mất lấy. Không phải biến mất, mà là tại yếu bớt. Là bởi vì này 6 viên thiên ngoại crystal năng lượng nguyên nhân. Chúng nó đang khống chế tử thạch năng lượng, để nó lâm vào trong yên lặng. Màu tím nữ vương nhất thời liền ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Nàng muốn tránh thoát, thế nhưng là vào lúc này, đừng nói là bàn tay nàng. Liền ngay cả nàng thân thể của mình, cũng giống là bị người thi triển định thân thuật, vô pháp động đậy. Cũng ngay lúc này, Lạc Phong rốt cục cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng đến một cái điểm tới hạn. Tùy thời tùy chỗ đều có thể hội đột phá. Cái này đột phá suy nghĩ mới vừa vặn tại Lạc Phong trong lòng sinh ra. Lạc Phong cũng cảm giác được một cỗ cự đại hấp lực truyền đến. Tựa hồ muốn cả người hắn cho kéo xuống một thế giới khác một dạng. Lúc này, hắn chú ý tới trước mặt màu tím nữ vương. Phát hiện thân thể nàng vậy mà cũng bắt đầu trở nên lóe lên. Tựa như lúc nào cũng hội biến mất một dạng. Cái này mẹ nó lại là chuyện gì xảy ra? Lạc Phong não tử nhanh chóng chuyển động. Vô số luật cấp tốc lướt qua. Sau đó, hắn tựa như là ý thức được cái gì. Con mắt đột nhiên trừng lớn, hé miệng muốn lúc nói chuyện, trước mắt bỗng nhiên bị nồng đậm năng lượng màu vàng sậm bao trùm ở. Mà ý hắn biết, cũng theo đó mất đi, tại Hoàng Y Liên giữa tầm mắt, vốn là bao vây lấy Lạc Phong cùng màu tím nữ vương hai người tam sắc đoàn năng lượng bỗng nhiên. Bắt đầu phát sinh biến hóa, năng lượng màu vàng sậm lấy cực kỳ nhanh chóng độ thôn phệ hai loại khác năng lượng. Cuối cùng toàn bộ đoàn năng lượng trực tiếp biến thành ám kim sắc. Sau đó quang mang rất là nở rộ, tự hồ có thể đem trọn cái trần nhà cho xuyên phá. Chiếu rọi toàn bộ bầu trời, Lạc Phong, Hoàng Y Liên nhịn không được đại kêu ra tiếng. Bảo hộ lấy nàng ám kim sắc bình chướng đột nhiên tiêu tán. Mà lúc này trong kho hàng, đường đấy cũng chỉ còn lại có Hoàng Y Liên một người. Lạc Phong biến mất không thấy gì nữa. Cùng một chỗ biến mất, còn có màu tím nữ vương. Hai người đồng thời biến mất. Chờ Lạc Phong trước mắt ánh mắt khôi phục thời điểm, hắn phát hiện mình chung quanh cảnh sắc hoàn toàn biến. Bốn phía khắp nơi đều là xanh tươi tốt thông thiên cổ thụ. Vậy thì những này cây cối còn vô cùng kỳ quặc. Thô to đường kính nhìn qua thậm chí có thể có 4-5 mét. Mà cảm thụ được trong không khí tràn ngập năng lượng, Lạc Phong cũng ý thức được, nơi này đã không phải là địa cầu. Huyền thú rừng rậm, bốn chữ này đột ngột xuất hiện tại Lạc Phong trong đầu. Huyền thú rừng rậm, ở vào thần hoàng đại lục trung vực cùng đông vực giao nhau chi địa. Bên trong cư trú đủ loại huyền thú, một số thực lực cường đại, thậm chí thực lực có thể so với động hư cảnh đỉnh phong cường giả. Đương nhiên, loại cấp bậc kia huyền thú bình thường đều sinh hoạt tại huyền thú rừng rậm chỗ sâu. Chỉ là không biết nơi này là tại huyền thú ven rừng rậm, vẫn là tại huyền thú rừng rậm chỗ sâu. Nghĩ như vậy, Lạc Phong liền dùng ánh mắt quét hình lên bốn phía, quan sát, nhưng mà vừa mới chuyển một chút thân thể, ánh mắt của hắn liền dừng lại. Tại trước người hắn 3 mét bên ngoài mặt đất, một bóng người xinh đẹp chính nằm dạp trên mặt đất, làm người khác chú ý là mái tóc dài màu tím kia. Diệp Tử, Lạc Phong khẽ giật mình, gấp vội vàng đi tới, cúi người đem màu tím nữ vương mềm mại thân thể nhẹ nhàng ôm lấy. Lạc Phong lại là khẽ giật mình, bởi vì hắn phát hiện màu tím nữ vương thể nội không có chút nào năng lượng. Nha, hiển nhiên trước đó 6 viên thiên ngoại crystal có tác dụng, thành công đem tử thạch năng lượng khống chế lại. Chợt Lạc Phong cũng không hề nghĩ lại vì cái gì nàng hội cùng mình cùng một chỗ tiến vào cái này thần hoàng đại lục, mà chính là trực tiếp hướng màu tím nữ vương thể nội quá độ năng lượng. Rất nhanh, trong ngực giai nhân từ từ tỉnh lại, ánh mắt giống như mới từ trong ngủ mê thức tỉnh đến mông lung. Nhẹ nháy mấy lần về sau, nhìn qua Lạc Phong ánh mắt lại mang lên tia nghi hoặc. Ngươi, là ai? Màu tím nữ vương lại quay đầu nhìn xem chính mình chung quanh. Trong đôi mắt mê hoặc càng đậm, nơi này, lại là nơi nào? Diệp Tử, ngươi không biết ta? Lạc Phong biểu lộ hơi kinh ngạc, còn có mấy phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới màu tím nữ vương tại sau khi tỉnh lại câu đầu tiên vậy mà dạng này. Thật chẳng lẽ là mất trí nhớ? Lạc Phong biểu lộ cổ quái, chỉ gặp màu tím nữ vương lắc đầu, một mặt mê mang, chẳng lẽ ngươi biết ta sao? Này, ta là ai? Nghe được vấn đề này, Lạc Phong nhất thời lại nhịn không được khẽ giật mình. Biểu lộ càng thêm cổ quái, ngay cả mình quên, cái này mất trí nhớ, nhìn qua còn không nhẹ a. Có lẽ, đây là 6 viên thiên ngoại crystal khống chế tử thạch sau mang đến tác dụng phụ. Lạc Phong trong lòng nghĩ như vậy lấy, sau đó Lạc Phong chăm chú nhìn màu tím nữ vương đôi mắt. Nói, ngươi thật sự không biết ta, ngươi cũng thật không nhớ nổi ngươi là ai. Màu tím nữ vương lại lần nữa lắc đầu, nàng trong đôi mắt mê mang, Lạc Phong có thể cảm giác được cũng không phải là giả vờ. Vậy thì hiện tại ở trên người nàng, cũng không có trước đó này cỗ làm cho người cảm giác lạnh lẽo khó mà tiếp cận khí chất. Nhìn lấy trước mắt người, Lạc Phong trầm mặc mấy giây, sau đó chậm âm thanh mở miệng, ta gọi Lạc Phong, mà ngươi... là muội muội ta Lạc Diệp. Ta gọi Lạc Diệp, đúng, về sau ngươi chính là Lạc Diệp, ta lớn nhất thân muội muội, ta Diệp Tử. Lạc Phong xoa xoa màu tím nữ vương, không, là Lạc Diệp Tử Phát, về sau cũng đã không thể có người khi dễ ngươi, ngươi cũng lại sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Lạc Phong trịnh trọng nói ra. Này, Diệp Tử mở to hai mắt, trong đôi mắt không thể che hết hiếu kỳ, ta vì sao lại mất trí nhớ? Lạc Phong không có trả lời, mà chính là đem Diệp Tử ôn nhu ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng thì thầm, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi nhanh chóng khôi phục trí nhớ. Ngoài miệng nói như vậy, Lạc Phong tâm lý lại là than thở, chỉ là không biết Diệp Tử nếu như nàng thật khôi phục trí nhớ, có thể hay không trở nên cùng đoạn thời gian trước dạng này. So sánh dưới, hoặc có lẽ bây giờ nàng mới là sẽ không nhất cảm giác được bi thương thống khổ thời điểm a. Nghĩ như vậy thời điểm, Lạc Phong lại bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay người ngẩng đầu, nhìn về phía bị rừng rậm che đậy chỗ sâu. hắn cảm giác được nơi đó có một cỗ không giống bình thường khí tức lặng lẽ tiếp theo nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.